Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1251, thần bí đạo âm. Trên đảo đột nhiên phát ra màu sắc rực rỡ hào quang, đưa tới nhiều sự chú ý. Nhìn thiên ngoại đạo này hào quang, nhất định là bảo vật xuất thế, trọng bảo hiện thế. Đi nhanh, không thể để cho những người môn phái khác nhanh chân đến trước. Mỗi một chỗ người đều thấy được đạo này hào quang, liều mạng hướng về đạo này hào quang địa vực chạy tới. Trong lúc bất chợt, hào quang tiêu thất, đi đường tu hành giả cũng là sửng sờ. Bọn hắn phát hiện quang mang biến mất, trong lòng càng thêm nóng nảy, nhưng cũng không có để cho tốc độ bọn họ thả chậm, ngược lại nhanh hơn. Lúc này Lâm Tiêu nhìn đến hào quang vạn trượng cục đá, Hoa Y Huyên đang một tay đặt ở trên vấn đạo thạch, nhưng mà cũng không có phát sinh cái gì, chỉ là đem đạo này hào quang che phủ lên rồi. Lâm Tiêu nghi hoặc, vừa mới kia cái mê hồ hình ảnh rõ ràng chính là Hoắc Y Huyên. Trên vấn đạo thạch hiện ra thân ảnh hắn, trong đó nhất định có kỳ quặc, ta đi thử một chút. Lâm Tiêu nhìn thấy Hoắc Y Huyên không để cho vấn đạo thạch phản ứng, hắn cũng tiến đến một bước, đưa tay đặt ở trên vấn đạo thạch. Tay vừa tiếp xúc được cục đá mặt ngoài thời điểm, trong lúc bất chợt một tia sáng trắng thoáng qua, trong thiên địa vậy mà biến thành màu trắng. Vấn đạo thạch cũng không ở là một tảng đá lớn, mà là một khối lớn chừng bàn tay tảng đá nhỏ. Trên đá có đến có từng cái hình ảnh chợt lóe lên. Đó là Lâm Tiêu trợn to hai mắt, nhìn đến hình ảnh kia. Hắn kinh ngạc, chưa bao giờ có khiếp sợ. Trong hình dĩ nhiên là hắn chủ thân hình ảnh. Lúc này chính tại Tiệt Cổ Ma Điện, Lâm Tiêu cũng là thông qua phân thân cảm ứng thấy được kia một loạt hình ảnh. Màn hình rung rất nhanh, cơ hồ chỉ ở trong chớp mắt. Nặc nặc, Lâm Tiêu một tiếng khẽ hô. Không nhiều thời, không tức giận chấn động, xuất hiện một cơn lốc xoáy. Hạ nặc nặc quang chân nhỏ, bước ra vòng xoáy, đứng trên hư không. Trên chân lục lạc chuông thỉnh thoảng phát ra keng keng keng tiếng vang. Lâm Tiêu nghe được lục lạc chuông âm thanh, quay đầu nhìn đến, không khỏi không có cởi hơi nhíu khởi. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở đây quan sát hạ nặc nặc. Từ khi nàng phân thân vào ở cái thần bí kia thế giới sau đó, mình cái này đơn thuần đồ nhi liền bắt đầu có thay đổi. Lần đầu tiên thay đổi chính là từ kia trên chân phải lục lạc chuông bắt đầu. Lâm Tiêu mỗi lần vấn đạo vì sao lại mang lục lạc chuông thời điểm, nàng cuối cùng sẽ giải thích nói, đó là lấy chết đi cố nhân đưa. Mỗi lần nhìn thấy hạ nặc nặc thay đổi, Lâm Tiêu đều đang hoài nghi mình cách làm là không phải là sai. Nhưng mà thân là sư phó của nàng, Lâm Tiêu cho tới bây giờ không có cảm giác mình cách làm có lỗi gì. Sai thì là thế giới kia hạ nặc nặc. Đây là Lâm Tiêu lần đầu tiên nổi lên sát tâm. Thế nhưng hắn căn bản là không thể giết chết thế giới kia hạ nặc nặc. Bất kể nói thế nào, hai cái đều là đồ đệ mình. Hơn nữa hắn cũng không hạ thủ được. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Hoang lạnh như vậy. Lâm Tiêu đứng ở một chỗ hoang vu trên đất, trên mặt đất không có bất kỳ sinh mạng nào, ngay cả đất đai dưới chân đều là chết. Nhưng mà Lâm Tiêu vừa đứng liền đứng ở nơi này 10 năm. Trong 10 năm mặt hắn bất luận đi đến nơi đó, đều là cùng một cái cảnh tượng. Hoang vu, hoang vu, cơ hồ rời khỏi hoang vu, không có những thứ khác. Có một người, vấn đạo thạch lại lần nữa xảy ra biến hóa, phía trên xuất hiện một cái nữ tử hóa thành thần nữ, cứu vớt thương sinh. Lâm Tiêu nhìn rõ ràng, từ đó về sau hắn biết đó chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Chi Thượng là thần thế giới, đó ở một đám không màng thế sự tiên nhân, đại địa tại Cửu Thiên Huyền Nữ dưới sự giúp đỡ, lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Thoáng một cái trăm năm trôi qua, trên đất liền xuất hiện người tồn tại, còn xuất hiện rất nhiều cái khác chưa từng thấy qua chủng tộc. Lại qua rồi ngàn năm, nhân tộc từng bước lớn mạnh, bị những chủng tộc khác gạt bỏ. Lại qua rồi ngàn năm, nhân tộc thời kỳ cường thịnh, bộc phát đại chiến, các tộc trong lúc đó đồng thời hướng về phồn vinh hưng thịnh nhân tộc tiến hành nhân đạo hủy diệt. Cuối cùng tại vô số tử thương dưới tình huống, nhân tộc trở lại tổ địa, được thoi thóp, cái kia cửu thiên huyền nữ cũng không có xuất hiện nữa. Tại cũng không có cái gì cửu trọng thiên rồi, có chỉ là di tích, di chỉ, mà khỏa vấn đạo thạch, lại chính là cửu thiên huyền nữ một mực mang theo người cục đá. Thời gian lâu dài tự nhiên tại đại đạo hun đúc hà, biến thành vấn đạo thạch. Vừa lúc đó, hình ảnh lần nữa chuyển biến, Lâm Tiêu lại trở về thực tế. Tông chủ, Đào Minh một mực lắc lắc Lâm Tiêu, thỉnh thoảng ghé vào lỗ tai hắn gào thét mấy tiếng, thần sắc nóng nảy, được rồi, không được đang kêu, ta không sao. Lâm Tiêu khoát tay một cái, ngừng lại tiếp theo tiếng hô, hồi tưởng vừa mới hình ảnh, lẩm bẩm nói. Là mộng a. Khi hắn cúi đầu nhìn đến thời điểm, phát hiện một khỏa cùng trong giấc mộng vấn đạo thạch giống nhau như đúc cục đá xuất hiện ở trong tay hắn, hoảng loạn phía dưới, Lâm Tiêu tay không khỏi run lên, vấn đạo thạch vậy mà cứ như vậy rơi vào trên mặt đất. Đào Minh khẩn trương, lúc này khom người từ dưới đất nhặt lên vấn đạo thạch. Tông chủ, đồ vật quý trọng như vậy, ngươi chính là thu xong, dù sao chỉ có ngươi một người có thể sử dụng. Lâm Tiêu không nghe rõ Đào Minh trong lời nói đến tột cùng là đang nói gì, chợt hỏi nói, có ý gì, cái gì gọi là ta nga một người có thể sử dụng? Nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, mọi người không khỏi trợn to hai mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn đến. Hoa Y Huyên mấy bước đi đến Lâm Tiêu phía trước, sờ một cái trán mình, lại sờ một cái Lâm Tiêu cái trán, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là bị bệnh? Nhìn đến kỳ quái mọi người, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Hắn có thể xác định mình lọt vào trong giấc mộng thời điểm, chịu làm theo yêu cầu chuyện gì có thể làm cho mình những đệ tử này có phản ứng như thế, chịu làm theo yêu cầu một kiện cực lớn chuyện. Cuối cùng làm cái gì? Lâm Tiêu nhắm hai mắt lại, cố gắng nhớ lại đến, nhưng mà bất luận hắn làm sao nhớ lại, chính là ký ức không tốt kia đoạn đánh mất ký ức. Vừa lúc đó, vấn đạo thạch lần nữa phát quang, một tia lực lượng thần bí đạo âm truyền vào trong tai mọi người. Khô khan, khó hiểu, khó nhớ âm thanh tại bọn hắn bên tai không ngừng vang vọng đây. Lại tới. Lại tới, thanh âm này thật khó nghe. Đào Minh đã sớm bịt kín lỗ tai, nhìn ra hắn lúc này rất thống khổ. Tông chủ, nhanh, ngăn cản nó phát quang. Kim Lan Nguyệt hơi hí mắt ra nhìn đến đạo này phát ra ánh sáng nhạt vấn đạo thạch, nàng phản ứng không có Đào Minh rõ ràng như vậy, nhưng mà cũng có thể nhìn ra thanh âm này đối với hắn tổn thương. Lâm Tiêu cũng có thể cảm giác được, đây đạo thanh âm thần bí, phảng phất từ linh hồn mà đến, hôm nay chỉ là thuộc về linh hồn, thế nhưng chủng khô khan khó hiểu đạo âm, như chú ngữ một dạng, tại trong đầu của bọn họ không ngừng lẩm bẩm. Tiêu ca ca, ta không chịu nổi. Hoắc Y Huyên vậy mà trực tiếp liền quỳ ngồi trên mặt đất, ôm lấy đầu mình. Ánh mắt đỏ như máu nhìn đến Lâm Tiêu. Tại đây duy chỉ có thể có vẻ thanh tỉnh phải kể là Tào Giang rồi. Hắn vẫn phong khinh vân đạm đứng ở tại chỗ, thật giống như chẳng có chuyện gì phát sinh một dạng. Nhưng mà ngay tại Lâm Tiêu cho là hắn thật không có chuyện thời điểm, phốp, một ngụm máu tươi từ Tào Giang trong miệng phun ra ngoài. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng tư. http